Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 362, chương 362, Thôn Thiên Phệ Địa Quyết. Lúc này tất cả mọi người tại hoặc là nghiên cứu công pháp, hoặc là nghiên cứu vũ kỹ. Thế mà trong nháy mắt liền bị Bạch Vũ trên thân cỗ khí thế này cắt đứt. Làm sao có thể? Giật mình nhất vẫn là Võ Vô Thường. Liền xem như hắn vừa cầm tới khối ngọc này giàn, cũng không dám nói một tháng đem vũ kỹ này học thành. Mà lại hắn biết Bạch Vũ sử dụng chính là trọng thương, cho nên mới để ngọc giản nhường cho Bạch Vũ. Mà bây giờ mới vẻn vẹn qua 3 ngày, Bạch Vũ liền đem cái này cửa thương quyết học xong rồi. Nếu như không phải học thành, trên người hắn không có khả năng phát ra như là sắc bén khí thế đến. Như cùng một chuôi trường thương đồng dạng trực chỉ thương khung. Buồn cười, ta Võ Vô Thường tự đồng ý tại võ đạo lĩnh ngộ phía trên thiên hạ vô địch. Mà bây giờ cùng hắn so ra, giống như phế vật cùng thiên tài đồng dạng a. Võ Vô Thường tâm lý tự giễu cười một tiếng. Sau đó lại kiên định lên, người khác làm được sự tình, hắn cũng có thể làm được. Lúc này Võ Vô Thường một lần nữa biến đến tâm không bên cạnh vay lúc nào tới. Mà chính là đem tâm thần hoàn toàn đắm chìm đến ngọc trong tay của hắn giản bên trong đi. Sư đệ, người thật lợi hại. Không được, ta cũng phải bắt gấp thời gian. Cũng không thể hoàn toàn bị ngươi so không bằng. Trung Hạ sau khi nói xong, liền đem tâm tư cũng đặt ở ngọc giản phía trên. Đến mức Mạnh Thiên Kiêu cùng Tiết Khuê, thì là đắng chát lắc đầu. Hiển nhiên hai người đã bị Bạch Vũ cái này biến thái đánh có chút chết lặng. Lữ Hậu ánh mắt càng phát ra oán độc. Hắn lúc này, tâm lý đã dâng lên nồng đậm ghen ghét. Hắn là không cho phép có người so với hắn ưu tú. Đến mức các vị ánh mắt, Bạch Vũ cũng không biết. Bạch Vũ tuy nhiên đem Thương Long Quyết cấp học xong, nhưng là trong đầu của hắn còn tại lặp đi lặp lại chiếu lại một màn kia. Rốt cục tại một đoạn thời khắc, Bạch Vũ khí thế trên người chậm rãi thu về. Hắn Thương Long Quyết cũng vào lúc này đạt đến tiểu thành cấp độ. Bất quá Bạch Vũ lại không hề rời đi. Đến kiếm các tầng thứ 5. Chỉ có thời gian 1 tháng. Hắn muốn chân quý 1 tháng này. Tuy nhiên hắn cũng không đủ thiên tài địa bảo đến hiến tế. Nhưng là tham khảo hấp thu một chút cũng là rất không tệ. Không có thần linh hệ thống, hắn đồng dạng là một thiên tài. Còn có 27 ngày thời gian, hắn chưa hẳn không thể lĩnh ngộ một ít gì đó. Ôm lấy loại ý nghĩ này, Bạch Vũ tiếp tục tìm kiếm lấy nguyên một đám ngọc giàn. Bích thủy kiếm quyết, kiếm khí hóa thành bích thủy. Từng đợt tiếp theo từng đợt, địa cấp thượng phẩm vũ kỹ. Xích hỏa kiếm quyết, kiếm khí hóa thành xích hỏa. Thiên địa đều hóa thành biển lửa. Địa cấp thượng phẩm vũ kỹ. Thôn thiên phệ địa quyết, thôn vạn thiên lực lượng làm một thể. Làm bản thân lớn mạnh, phẩm giai không rõ. Bản thiếu, thế mà, câu này thôn vạn thiên lực lượng làm một thể, trong nháy mắt đem Bạch Vũ hấp dẫn. Nếu như nói có cái gì có thể thôn phệ bất kỳ lực lượng nào, đó nhất định là hỗn độn. Hắn bản mệnh pháp văn, cũng là hỗn độn chi quang. Cái này hỗn độn chi quang thì có thôn phệ tác dụng. Nếu như có thể đem thôn thiên phệ địa quyết tu thành, chắc hẳn hắn thôn phệ ánh sáng hội trở nên càng thêm cường đại a. Lúc này Bạch Vũ thần hồn trong nháy mắt chìm vào trong ngọc giàn. Thôn thiên phệ địa quyết. Trước thôn đã, lại thôn người. Nhất định phải đem chính mình biến thành một cái thôn phệ thể, mới có thể nuốt mất những lực lượng khác. Trước thôn đã, lại thôn người. Bạch Vũ tự lẩm bẩm, giống như là có lĩnh ngộ, lại cũng không có thu hoạch gì đồng dạng. Lúc này hắn trực tiếp ngồi xếp bằng tại nguyên chỗ. Cả người hạn vào không minh bên trong. Ngay tại một đoạn thời khác, Bạch Vũ phảng phất có lĩnh ngộ đồng dạng. Hắn bản mệnh pháp văn chậm rãi phù tại sau lưng, sau đó rời rạc linh lực, chậm rãi hướng về hắn tới gần. Mà lại hắn toàn bộ thân thể bên trong pháp lực cũng chậm rãi chảy vào hắn bản mệnh pháp văn bên trong đi. Đối với mình pháp lực sói mòn, Bạch Vũ không có bất kỳ cái gì cảm giác khẩn trương. Ngược lại, hắn chả tràn đầy nhàn nhạt chờ mong. Theo bản mệnh pháp văn, pháp lực cùng linh lực dần dần gia tăng. Bản mệnh pháp văn biến đến càng thêm cự lớn. này tốc độ hấp thu cấp tốc gia tăng. Mà liền tại một đoạn thời khác, Bạch Vũ thể nội pháp lực bị hoàn toàn móc sạch. Ngay tại lúc hắn muốn thu hồi bản mệnh pháp văn thời điểm, bản mệnh pháp văn trong nháy mắt có một cỗ lực lượng hướng về hắn phản hồi trở về. Cỗ lực lượng này, so với hắn tự thân pháp lực càng thêm tinh thuần, làm cho thực lực của hắn lại có một loại chậm chạp gia tăng cảm giác. Bạch Vũ yên tĩnh cảm thụ, phát hiện mình 8 đạo pháp văn đều đang chậm rãi độ phía trên một tầng kim quang nhàn nhạt. Loại này kim quang tuy nhiên vô cùng nhạt, nhưng lại thật sự tại tiến hành. Làm sao có thể, cho dù là lấy Bạch Vũ trầm ổn, lúc này cũng có chút không giữ được bình tĩnh. Toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục đều có thành tựu bộ quy tắc tu luyện. Cái kia chính là trước hết tu luyện đủ 9 đạo pháp văn. Đem 9 đạo pháp văn hợp lại làm một, từ đó làm cho tất cả pháp văn vỡ nát. Sau đó sử dụng thần tính vật chất thối luyện bể nát pháp văn. Để pháp văn độ phía trên kim quang, làm kim sắc quang mang càng dày đặc lúc, đại biểu cho cái này đạo pháp văn hóa thành thần văn chuyển hóa càng hoàn toàn. Làm đầu này pháp văn hoàn toàn bị kim quang tràn ngập thời điểm, thì đại biểu cho người này pháp văn hoàn toàn hóa thành thần văn. Lúc này mới hội theo nửa bước thần linh chân chính bước vào thần linh cảnh. Chỉ cần có một đầu pháp văn hoàn toàn biến thành thần văn, vậy liền đại biểu cho người này bước vào thần linh cảnh. Thế mà Bạch Vũ cảnh giới bây giờ chỉ có thần nhân hậu kỳ, mà lại là ở vào thần nhân cảnh tầng thứ 8 cảnh giới nhỏ. Hắn thậm chí ngay cả thần nhân cảnh tầng thứ 9 đều không có đến. Nhưng là, hắn pháp văn phía trên đã chậm rãi tràn ngập kim quang. Mặc dù chỉ là nhàn nhạt một tầng, nhưng là đã phát sinh biến hóa về chất. Thì cái này một tia biến hóa làm cho Bạch Vũ thực lực chỉ ít tăng lên gấp đôi. Thậm chí biến hóa như thế làm cho được hắn coi như lần nữa tranh đoạt kiếm tử thời điểm, hội ở vào một loại ưu thế tuyệt đối. Bởi vì tầng này kim quang không lại bởi vì cảnh giới của hắn rơi xuống mà biến mất. Hắn tầng này kim quang là tại thần nhân cảnh thời điểm thì có. Lúc này Bạch Vũ cũng chỉ có đem loại biến hóa này về lại cái này thôn thiên phệ địa quyết phía trên. Bạch Vũ cảm thụ một chút trong cơ thể mình biến hóa. Thậm chí hắn phát hiện pháp lực của mình phía trên dường như đều có thần tính vật chất tràn ngập. Làm hắn lần nữa vận chuyển cái này tàn khuyết thôn thiên phệ địa quyết lúc, cũng không có lần nữa phát sinh loại biến hóa này. Cái này khiến được hắn không khỏi hơi nhíu lên đầu tới. Xem ra nếu có cơ hội, nhất định muốn gom góp quyển công pháp này. Sáng tạo công pháp này tiền bối, thật không tầm thường, tuyệt đối là ức vạn năm không ra thiên chi kiều tử. Đợi lát nữa muốn hỏi một chút đại sư huynh, đến cùng là vị nào tiền bối. Cũng tốt hiểu rõ một chút vị tiền bối này tư thế oai hùng. Nghĩ tới đây, Bạch Vũ thậm chí không có có tâm tư lại đi nhìn những ngọc giản khác. Bởi vì hắn cảm thấy có ngọc giản này, chỉ sợ tương lai của hắn sẽ phát sinh biến hóa cực lớn. Căn bản không cần những ngọc giản khác công pháp hoặc là vũ kỹ. Hắn cảm thấy, cái này thôn thiên phệ địa quyết, dường như cũng là cùng hắn hồng mông tử khí quyết nguyên bộ tồn tại. Ngươi làm sao nhanh như vậy thì đi ra rồi. Kiếm Giật Trần lúc này chính tại xử lý Bắc Nhạc Kiếm Sơn tạp vụ. Hắn vốn cho rằng Bạch Vũ vô luận như thế nào muốn chờ đủ một tháng mới ra ngoài. Kết quả hiện tại mới đi qua 15 ngày dáng vẻ, Bạch Vũ thì đã ra tới. Đại sư huynh, thương kỹ ta đã học đến tay. Mà lại ta còn học được một bộ công pháp, gọi là thôn thiên phệ địa quyết. Ta đến cũng là muốn hỏi đại sư huynh, bộ công pháp này người nào sáng tạo? Kiếm Giật Trần miệng trong nháy mắt dương thật to, dường như có thể thả phía dưới một quả trứng gà đồng dạng. Lúc này hắn ánh mắt cổ quái nhìn lấy Bạch Vũ, có khó có thể tin. Người khác một tháng có thể đem kiếm các tầng thứ 5 công pháp hoặc là vũ kỹ tu luyện thành một loại cũng là không tầm thường thành tựu. Thế mà, hắn chỉ dùng 15 ngày học được một bộ công pháp, một bộ vũ kỹ, chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.